Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 183, anh ta muốn chiếm lấy cô. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Tô Hoài Lan luôn cố gắng để bắt chước giống hệt như đồng kỳ anh, từ hành động đến cách ăn nói, lại còn theo thím Lưu để học làm món ăn mà Phó Quân Tiêu thích nhất, dò hỏi tất cả những sở thích của Phó Quân Tiêu từ phía thím Lưu. Cô muốn khiến bản thân hoàn toàn trở thành đồng kỳ anh, cho dù là bề ngoài hay giọng nói, đến cả cái chau mày hay vẻ mặt tươi cười cũng phải bắt chước giống y hệt. Thím Lưu không hề phát hiện ra phản ứng khác thường của Tô Hoài Lan, chỉ biết rằng mợ cả đã nghĩ thông rồi, thay tính đổi nết, không còn kiêu căng, coi thường, biết đối xử tốt với người khác. Đây quả là một điều vô cùng tốt, con người không ai là hoàn hảo, dù sao mỗi người đều có mặt không tốt. Phó Quân Tiêu ôm lấy đồng kỳ anh, bước vào thang máy VIP của tòa nhà tập đoàn Phó Thị rồi đi lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ vội vàng như thế, vừa ra khỏi thang máy đã ôm người phụ nữ trong lòng vào thẳng khu vực nghỉ ngơi trên văn phòng tầng 2. Lúc này, ánh mắt anh tràn đầy dục vọng, Phó Quân Tiêu đặt đồng kỳ anh lên chiếc giường lớn, nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, cơn say vẫn chưa tan, đôi môi hồng căng mọng hấp dẫn người khác. Anh cảm nhận được ý đồ đen tối đang dần lớn lên trong đầu. Từ khi thấy cô xuất hiện ở trang viên nhà họ Phó, anh đã phát hiện ra bản thân mình nhận nhầm người, nhưng từ lúc cô trở thành em dâu của anh, trong lòng anh cảm thấy đau nhói. Rõ ràng cảm giác đó rất day dứt, đau như muốn chết đi sống lại. Kỳ anh, em cũng có lỗi. Là do em đã khiến anh yêu em, nhưng người đau lòng lại chỉ có mình A Nhi. Phó Quân Tiêu cúi người xuống, đưa tay từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo của đồng kỳ anh. Dưới lớp áo, làn da của cô trắng muốt như tuyết, mềm mại như lụa. Ánh mắt Phó Quân Tiêu nhìn đồng kỳ anh ngày càng trở nên đầy đen tối, ngọn lửa hừng hực trong người như muốn thiêu đốt anh. Dưới những đầu ngón tay, hai vạt áo được cởi phanh ra, để lộ làn da trắng như ngọc trai. Phía dưới xương quai xanh mảnh mai là một chiếc áo lót màu trắng ôm sát lấy bầu ngực đang phập phồng. Anh nhớ ra rằng cô vẫn còn trong trắng, vậy thì nỗi đau của anh lần đầu tiên được cô chữa lành. Phó Quân Tiêu cởi áo của mình ra, cánh tay chống xuống bên cạnh đồng kỳ anh. Cô vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không biết bản thân đang trở thành một miếng mồi ngon trước mặt người đàn ông này. Phó Quân Tiêu đưa tay lên vuốt ve má của đồng kỳ anh đầy âu yếm, sau đó chạm vào lông mày, mắt và mũi của cô, sau đó ngón tay anh dừng lại ở đôi môi anh đào đỏ mọng. Ngay sau đó, anh nắm chặt lấy cằm cô, từ từ nâng lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Tuy nhiên, khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đến một cm thì đồng kỳ anh đột nhiên mở mắt. Phó Quân Tiêu hơi giật mình, động tác của anh đột nhiên dừng lại. Quân bác, anh về lúc nào thế? Đồng kỳ anh hai mắt ngái ngủ, nhận ra nhưng rất mơ hồ. Cô như bị mộng du, hình như đã nhận nhầm người rồi. Phó Quân Tiêu không biết cô bị làm sao, chỉ nhìn chằm chằm cô đầy trìu mến. Quân bác, anh ở lại bên cạnh em có được không? Một mình em cô đơn lắm. Đồng kỳ anh đưa hai tay ôm lấy cổ Phó Quân Tiêu, nhấc cả người cô lên. Cách chương.